Nữ vương Mummy giá lâm, chương 65, hóa ra anh là Hoàng Phủ Minh sao? Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, sao có thể, chuyện cô Cường hôn tôi là thật, cô muốn quên, tôi còn chưa quên đâu. Mẹ nó, Mộ Thần Hiên, anh muốn thế nào? Tiết Phi hung ác nhìn về phía Hoàng Phủ Minh, anh nhếch môi cười nói, đương nhiên là tìm cô đòi lại. Giây tiếp theo, còn không đợi Tuyết Phi phản ứng lại đây, Hoàng Phủ Minh bá đạo kéo thân mình cô qua, môi, đột nhiên đè ở trên môi cô, đôi mắt hắc bạch phân minh bị dọa đến mở lớn, đôi tay nhỏ của Tuyết Phi để ở ngực anh phẫn nộ giãy giụa. Toàn bộ lời muốn nói bị người đàn ông bá đạo này nuốt vào trong miệng. Đầu lưỡi của anh cường ngạnh cạy hàm răng cô nghiến chặt ra. Liền như vậy cướp đoạt ngọt lành trong miệng của cô. Giờ khắc này, rốt cuộc Hoàng Phủ Minh có thể khẳng định, anh hôn Tuyết Phi biểu hiện ra không bài xích, cũng không trùng hợp, nụ hôn không biết rằng có bao lâu rốt cuộc kết thúc. Tho tho, Hoàng Phủ Minh chậm rãi buông tay Tuyết Phi ra. Cô tức muốn hộc máu lau chùi môi. Mộ Thần Hiên, uổng cho tôi còn cảm thấy anh là người chính nhân quân tử. Không nghĩ tới, Hoa Hồ Điệp chính là Hoa Hồ Điệp. Hả, nếu là nói như vậy, bây giờ nơi này là phòng khách sạn. Chúng ta lại là trai đơn gái chiếc, mà tôi lại là Hoa Hồ Điệp. Tôi không nên lãng phí danh tiếng của mình đi. Nói xong, Hoàng Phủ Minh tới gần Tuyết Phi lần thứ hai. Cô đột nhiên rụt thân mình một chút. Chờ chút, ngừng, Mộ tướng quân, tôi cường hôn anh một lần, anh cường hôn tôi một lần, chúng ta huề nhau, được chưa, ha ha, ai, tôi đây liền cố mà chịu thiệt đi, mệt, anh chịu thiệt sao, anh ăn cái chó má mệt anh, người này xấu xa, bản lĩnh lớn nhất chính là dùng một gương mặt đứng đắn nói ra lời làm người ta thất khiếu bốc khói. Đời trước cô làm cái gì thiếu đạo đức, vậy mà quen biết ác ma như vậy. Tuyết Phi, mặt Hoàng Phủ Minh đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Ai hạ thuốc cho cô? Tho tho, à, cô có thể nói là bạn trai cũ cùng mẹ lớn liên hợp lại hại cô sao? Nói như vậy xong, đoán chừng anh sẽ cảm thấy thực buồn cười đi. Ngay cả cô cũng không quá tin tưởng một màn hài kịch này sẽ xảy ra ở trên người mình. Không biết, có thể là đối thủ của nhà họ Tuyết đi. Cũng đúng. Nhà họ Tuyết các người làm nhiều chuyện thiếu đạo đức như vậy. Đối thủ khẳng định không ít. Hoàng Phủ Minh thấp giọng nhắc mãi. Anh đang nói cái gì? Chấm, không có gì. Đúng rồi, bây giờ mấy giờ rồi? Hoàng Phủ Minh nhìn thời gian. 7:30, đã 7:30 sao? Tôi cùng Hoàng Phủ Quân Trường hẹn ước chính là 6:00. Đoán chừng anh ta đã đi rồi. Tuyết Phi như suy tư gì cúi thấp đầu xuống. Vì sao, thực thất vọng sao, tho tho, thất vọng sao, nhưng thật ra thật không có. Lúc đoạn thời gian cô chờ đợi Hoàng Phủ Minh đã đến kia. Trong tâm cũng đã xuất hiện dãy giụa, vì vậy có thể thấy được, cô kỳ thật cũng không phải muốn gặp Hoàng Phủ Minh như vậy. Đúng vậy, thực thất vọng, à, cô ước hẹn Hoàng Phủ Minh gặp mặt. Không phải là muốn giải thích một chút, cô không phải là xử nữ sự thật đi, rõ ràng không phải tôi đã nhắc nhở qua cô, nhà họ Hoàng Phủ nghiệm thân thực nghiêm khắc sao, cô vẫn là không cẩn thận như vậy, hoặc là sau khi cô chữa trị xong, lại có người đàn ông khác, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, Tuyết Phi lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt, âm trầm nói. Mộ tướng quân, anh hẳn là biết có câu nói gọi là, mắt thấy không nhất định là sự thật. Tai nghe cũng không nhất định là chân thật những lời này đi. Chẳng lẽ anh nhìn đến phân báo cáo chữa trị vá màng trinh kia? Nó liền nhất định là của tôi sao? Hoàng Phủ Minh muốn chính là những lời này của cô. Ngày đó sau khi là quản gia nói xong hết thảy, trong tâm anh liền xuất hiện cảm giác bực bội, nhưng vẫn luôn không có tìm được lý do. Bây giờ, nghe được Tuyết Phi nói những lời này, mây đen trong lòng anh giống như lập tức liền tản ra tho tho. Con người của tôi từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu đáp ứng với cô sẽ an bài cô và Hoàng Phủ Minh gặp mặt. Cho dù các người bỏ lỡ thời gian, cũng sẽ cho các người gặp lại. Làm gì, anh còn muốn ước hẹn Hoàng Phủ Minh ra tới sao? Tiết Phi thử hỏi xong, Hoàng Phủ Minh giảo hoạt cười, nói, không cần hẹn, cô đã gặp qua, gặp qua, đúng, tôi, chính là Hoàng Phủ Minh. Trong phút chốc, con ngươi Tuyết Phi mở lớn, ngẩn người đánh giá Hoàng Phủ Minh trước mắt, anh chính là Hoàng Phủ Quân Trường sao? Hoàng Phủ Minh trầm mặc không nói gật gật đầu, Tuyết Phi khẽ nhếch cái miệng nhỏ, chậm rãi ghé sát vào anh, là Hoàng Phủ Minh, người phụ nữ này từ trước đến nay lưu loát dứt khoát. Hôm nay vì sao lại nhảy như vậy? Hoàng Phủ Minh kiềm chế không kiên nhẫn trong lòng, gật gật đầu lần thứ hai. Ai ngờ, giây tiếp theo, hai tròng mắt Tuyết Phi nghiêm khắc, một phen nhéo cổ áo anh là Hoàng Phủ Minh sao? Anh sẽ là Hoàng Phủ Minh sao? Ai tin, thò, cái tên lưu manh này, ngày thường chỉnh tôi còn chưa tính, bây giờ còn chỉnh tôi sao? Tôi thật sự, anh đừng nghĩ nói với tôi, anh thật là Hoàng Phủ Minh. Anh thỉnh Hoàng Phủ Minh không tới cứ việc nói thẳng, không có việc gì giả bộ cái gì, còn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tôi Phi, cô, tôi ở nói cho cô một lần nữa. Tôi, anh muốn nói cho tôi cái gì? Bây giờ là tôi nói cho anh biết tội danh giả mạo quân trường lớn bao nhiêu không? Chán sống rồi sao, đúng không? Trầm mặc, sắc mặt Hoàng Phủ Minh sa sầm ngồi yên ở trên ghế. Tùy ý Tuyết Phi lôi kéo cổ mình, chửi ầm lên, từ trước đến nay trước mặt sau lưng được vây quanh, kính sợ, hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp loại này. Anh nói chính mình là Hoàng Phủ Minh, đối phương không ngừng không tin, còn rơi xuống kết cục bị mắng to, rất bực tức rồi, nếu không phải hôm nay tâm tình anh cũng không tệ lắm. Thật muốn một chân đá chết người phụ nữ ngu ngốc này. Thò, buông tay cho tôi, Hoàng Phủ Minh gầm nhẹ một tiếng, dọa Tuyết Phi sợ phát cuồng, bây giờ tôi liền gọi Hoàng Phủ Minh thật sự qua tới cho cô. Được rồi chứ, nói xong, anh nhanh chóng móc ra điện thoại, đô đô đô, điện thoại vang hai tiếng, đã được tiếp lên, Minh, anh tìm tôi, Hoàng Phủ Quân Trường, có người muốn gặp anh, Mộ Thần Hiên bên kia điện thoại vừa nghe Hoàng Phủ Minh xưng hô đối với mình. Tức khắc ngổn ngang trong gió rồi. Minh, đầu óc anh không có việc gì chứ? Anh mới là Hoàng Phủ Quân Trường. Địa chỉ ở phòng số 1706 khách sạn Senna. Mặt Mộ Thần Hiên cơ bản đã cứng. Anh mặc cho Hoàng Phủ Minh ở bên kia nói. Đơn giản cũng không lên tiếng trả lời. Đúng rồi, Hoàng Phủ Quân Trường, người muốn gặp anh tên Tuyết Phi. Nói xong, Mộ Thần Hiên tựa hồ phản ứng kịp cái gì? Hoàng Phủ Minh lập tức cắt đứt điện thoại. Được rồi, tôi đã giúp cô kêu anh ta lại đây. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tuyết Phi. Tôi lại không kêu anh tiếp tục gọi anh ta qua tới, cách chương.